đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, chương 588, Ma Lâm Thần Đô. Ba càng cầu đặt mua. Cái này một tiếng kế tiếp. Để trên bầu trời lơ lửng thư viện các trưởng lão mặt xám như cho. Trước mặt bọn hắn, cũng chỉ có một con đường. Kia liền là chết đường. Trên đời, còn có so cái này càng khiến người ta tuyệt vọng sự tình sao? Hoa Nguyệt Hành trong tay tiễn cương. Ông ông tác hưởng, thỉnh thoảng thay đổi nhắm chuẩn phương hướng. Nếu là có động tĩnh, liền hội đưa ra trong tay tiễn cương. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Một vị hơi trẻ tuổi điểm thư viện trưởng lão, thực tại gánh không được loại áp lực này, chậm rãi rơi xuống, hắn không kiên trì nổi, tại hắn rơi xuống một giây lát ở giữa, hai chân chống đỡ không nổi, ngồi liệt trên mặt đất, cực hạn ý chí áp chế dưới, sở hữu sợ hãi đều tại rơi xuống thời điểm bạo phát, lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi, trái tim liền giống như là cấp tốc khiêu động. Thân thể không ngừng run rẩy, đặc biệt là làm hắn nhìn thấy trên vách tường đinh lấy thi thể Vương Việt. Cùng với nằm trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Một thân long bào lưu thương, thật sâu tuyệt vọng để hắn từ bỏ tôn nghiêm. Dập đầu tha mạng, lão tiền bối tha mạng, lão tiền bối tha mạng. Phanh phanh phanh, mỗi cầu một lần tha, liền ra sức đập một lần đầu. Dừng đại. Cái gì chim đều có người sợ hãi, cũng có người chẳng thèm ngó tới, ngu trung mà trung can nghĩa đảm. Bên trái bên cạnh không trung một vị cao tuổi thiên hành thư viện trưởng lão, chửi ầm lên, thật là mất hết ta thư viện thể diện, đường đường thư viện trưởng lão, lại vì sống sót, hướng một cái ma đầu dập đầu, vô cùng nhục nhã a. Lục Châu ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua không trung cảm thán cao tuổi trưởng lão. Nói ra, cơ lão ma, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi, chết có gì đáng sợ. Đường đường đại viêm thần đô, nếu thật là bị hắc ám che kín thiên, đó mới là chuyện cười lớn. Chính nghĩa ở đâu, thiên đạo ở đâu, hắn lên tiếng phát tiết, thập tiệt trận đã khôi phục, cho dù là chết, cũng muốn kéo các ngươi cùng một chỗ đệm lưng. Lục Châu sắc mặt thong dong, nói ra, rất tốt, tay phải phất tay áo ra, nhất đạo hiện ra lam quang trưởng ấn, hướng phía lão giả kia bay đi, tất cả mọi người nhìn xem cái kia đạo trưởng ấn, cái này là đạo môn cửu tự chân ngôn bên trong độc toàn ấn, màu sắc sản sinh biến hóa về sau, lộ ra càng thêm đặc thù cùng sợ hãi, cao tuổi trưởng lão bạo phát hắn kia đáng thương tứ diệp pháp thân. Trưởng ấn dễ như trở bàn tay đem hắn pháp thân đập nát. Tiếp theo rơi tại hắn ngũ quan bên trên. Không chút huyền niệm cùng tranh luận. Cửu diệp đập tứ diệp. Cùng đập con ruồi có khác nhau sao? Không có. Lão giả rơi xuống. Oanh. Giây lát ở giữa trọng thương. Mất đi sức chiến đấu. Lục Châu cố ý lưu hắn một cái mạng. Một mặt là bởi vì trên vân nộ giang vì cứu Vu Chính Hải. Đã tiêu hao một nửa phi phàm lực lượng, còn thừa lại một nửa, giống như là không có mở địa thư trước đó trạng thái. Phi phàm lực lượng, có thể bớt thì bớt. Đương nhiên, có chút mục tiêu không cần thiết tiết kiệm. Tỷ như Vương Việt, tỷ như Lưu Thương, vì đánh giết Lưu Thương. Hắn đem tồn kho sau cùng một chương chí mệnh nhất kích tạp dùng xong. Đối mặt cái này dạng mục tiêu, tỷ suất chi phí hiệu quả đã không trọng yếu. Càng nhiều hơn chính là, có đáng giá hay không? Cái này nhất trưởng, dùng phi phàm lực lượng không nhiều, nhưng đủ để hắn mất đi sức chiến đấu. Không được bao lâu, liền hội mệnh tăng hoàng tuyền. Cái này hời hợt nhất trưởng, chấn nhiếp thư viện sở hữu trưởng lão. Không ai dám lại giống người trưởng lão kia thấy chết không sờn. Hiên ngang lẫm liệt, Lục Châu nhìn xem trên mặt đất kia danh mãn đỏ mặt lên người trưởng lão kia. Nói ra, thiên hành thư viện, trước đám người Phương Tư Vô Nhai, khom người nói, sư phụ, người này chính là thiên hành thư viện thập trưởng lão người Trần Nhiên Chi. Thập tiệt trận người dẫn đạo, Lục Châu khẽ gật đầu, không chớp mắt nhìn xem Trần Nhiên Chi, thản nhiên nói, ngươi thích nói chính nghĩa, Vậy lão phu liền cùng ngươi nói chính nghĩa. Tiếp tục quay đầu, đảo qua lơ lửng trưởng lão. Lão phu, cho ngươi nhóm một cái cơ hội. Người nào nếu có thể nói cho Trần Nhiên Chi, đến cùng cái gì là chính nghĩa? Lão phu, liền lưu hắn một mạng. Danh ngạch có hạn, chỉ có một cái. Vừa dứt lời, Thiên Hành thư viện chư vị trưởng lão liều mạng nâng tay. Ta, còn là ta đến nói cho hắn cái gì là chính nghĩa. Ngậm miệng, ngươi nhóm hiểu cái gì gọi là chính nghĩa. Còn là ta tới, chấm ngoặc kép, Thiên Hành thư viện các trưởng lão lập tức líu díu dùm beng. Qua trong giây lát liền mặt đỏ tới mang tai. Trần Nhiên Chi gian nan ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn. Trên bầu trời, bắt đầu có người nhục mạ Trần Nhiên Chi. Trần Nhiên Chi, ngươi cái này mua danh chuộc tiếng chi đồ. Nói cái gì chính nghĩa? Ngươi có thể leo đến vị trí hôm nay, còn không phải hối lộ viện trưởng. Ta nhổ vào Trần Nhiên Chi. Ngươi ghét bỏ nghèo hèn chi vợ. Vì bỏ vợ, không từ thủ đoạn, thậm chí tự mình ngoan thủ giết chính mình lão bà. Một lần nữa cưới vợ nạp thiếp. Loại người như ngươi, cũng xứng để chính nghĩa. Trần Nhiên Chi, chấm ngoặc kép, trên đời này, không có người một nhà đâm người một nhà càng có hơn lực sát thương. Từng tiếng chói tai, Trần Nhiên Chi chỉ vào trên trời trưởng lão. Ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, lúc này, Lục Châu tiện tay chỉ hướng một người. Nói, ngươi, trưởng lão kia vui mừng quá đỗi. Vội vàng hướng cúi xuống hướng. Sau khi rơi xuống đất, không nói hai lời, hướng phía Lục Châu liền dập đầu nói. Đa tạ cơ tiền bối. Tư Vô Nhai lắc đầu. Trên đời này người người đều có thể nhìn xuyên tình người ấm lạnh. Lại vĩnh viễn đoán không ra thiên kỳ bách quái nhân tâm. Có người muốn chết, liền có người cầu sinh. Sư phụ, người này là Thiên Hành thư viện thập trưởng lão một trong. Triệu Giang Hà, Triệu Giang Hà trên mặt nịnh hót đứng lên, xoay người giây lát ở giữa, mặt như băng xương, chừng lấy Trần Nhiên Chi. Không học vấn, không chính nghĩa, dùng dầu lợi vì long, là tục nhân người vậy. Trần Nhiên Chi, người mẹ nó trang cái gì thanh cao, từng đầu tội trạng, liệt ra tại trước người ngươi, ngươi có thể mặt dạn mày dày nói với người khác cái gì chính nghĩa. Ngươi, Trần Nhiên Chi tức giận đến nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Thiên hạ vì dân giả, vì chính. Theo ta được biết, Diện Châu thành nhất chiến, U Minh giáo vì bảo hộ dân chúng toàn thành, hy sinh không biết nhiều ít tính mệnh. Trái lại thủ thành tướng quân Ma Lộ Bình lôi cuốn toàn thành bách tính. Cái này gọi chính nghĩa. U Minh giáo trưởng khống Cửu Châu. Thiên hạ bách tính vì cái gì không cờ tung bay phản đối. Ngược lại duy trì, không sợ nghĩa chết, không vinh hạnh sinh, là vì chính, ghét ác như cừu, gặp thiện như khát, là vì chính, tai không nghe thấy học, con mắt không kiến thức, đi không chính nghĩa, ngươi có cái dám chó chính nghĩa. Ta nhổ vào, một chữ cuối cùng mắng ra âm thanh, càng là xì ra một cái đờm vàng, nôn tại Trần Nhiên Chi mặt bên trên. Tốt, tốt, tốt, ngươi, ngươi đây, ta. Ta thừa nhận ta sợ chết. Ta trên có già dưới có trẻ. Xứng đáng thiên tử. Hạ xứng đáng bách tính. Có thể ta không hội mặt dạn mày dày giống như ngươi. Nói này nói kia. Điên đảo thị phi hắc bạch. Ngươi quả thực mất hết ta Thiên Hành thư viện mặt. Ta nếu là ngươi. Hận không thể lập tức gặp trở ngại muốn chết. Trần Nhiên Chi hai mắt trừng lớn. Trong lồng ngực một cỗ khí huyết sốt cuộc áp chế không nổi. Dâng lên lên. Phốc phun ra, ngã xuống, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1000 điểm công đức, Lục Châu thờ ơ, thần đô phía dưới, sở hữu thân cư cao vị người, cái nào trên tay không dính vào đại lượng tiên huyết, không có người chân chính có thể chỉ lo thân mình, bất quá, lời nói này trở về, mắng chửi người, thật đúng là phải có văn hóa, không sợ lưu manh biết đánh nhau. Liền sợ lưu manh có văn hóa. Lục Châu nghe xong Triệu Giang Hà mấy câu nói, giống như rất có đạo lý. Trần Nhiên Chi chết một lần, phía trên các trưởng lão xa vào tuyệt vọng bên trong. Ý vị này, hắn nhóm không có đường sống. Cũng chính là lúc này, Lưu Thương thi thể lại bốc lên từ từ khói tím. Sư phụ, chấm ngoặc kép, đám người nhìn sang, trên bầu trời một vị trưởng lão thấy thế. Trong lòng hơi động, cao giọng hô, khai trận, hồng sa một đám đạo vô biên, lò bát quái bên trong huyền diệu tăng. Trên bầu trời lại lần nữa sáng lên hồng sắc thiên mạc. Sư phụ, thượng liễn, tiểu diên nhi hô một tiếng, phi liễn hướng lên, xuyên vân phi liễn rời đi thiên mạc khu vực, nguyên khí cấp tốc rút ra. U Minh giáo chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn thiên, thập tuyệt trận, lại mở, thừa dịp nguyên khí cấp tốc rút ra một khắc này. Tất cả mọi người cấp tốc hạ xuống, ai cũng không muốn bị ngã chết, bảo vệ tốt sư phụ. Đoan Mộc Sinh bá vương thương hoành tảo thiên quân, lập tức mười mấy tên cấm quân bay ngang ra ngoài, bằng nhanh nhất tốc độ, nhảy đến Lục Châu thân trước, bá vương thương đưa ngang trước người. Thiên mạc lại lần nữa biến hóa, nhất trọng tiếp tục nhất trọng, lưu thương thi thể, tử sắc chi khí dần dần biến nồng đậm, nguyên bản không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, lại tử sắc khí thể trợ giúp hạ, dần dần bắt đầu chuyển động, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.